Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 4253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4253, máu này có vấn đề. Mạc Tâm nói, bà ta đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt trở nên trắng bệch. Mọi người kinh hãi, vừa rồi công chủ còn tràn đầy tự tin, nắm giữ mọi thứ, sao bây giờ lại lộ ra vẻ mặt đó? Máu, công chủ, người sao vậy? Số máu dưới đất, có vấn đề gì sao? Ngũ Tôn Trường cẩn thận hỏi, các người không cảm thấy cậu ta đang cố ý làm đệ tử Thiên Cung chúng ta chảy máu sao? Công chủ hỏi, cố ý, lời nói đó khiến bọn họ sửng sốt, còn có chuyện cố ý làm chảy máu, thật kỳ lạ, hai bên đã chém giết thì đương nhiên phải khiến bên kia đổ máu, ai không ôm mục đích giết chết phe kia mà chiến đấu chứ? Công chủ, chúng tôi không hiểu cho lắm, Trịnh Thông Viễn nói, chẳng lẽ mọi người không nhìn ra sao? Người đeo mặt nạ đó cứ dùng châm bạc đâm vào huyết quản động mạch của đệ tử Thiên Cung chúng ta. Thật ra cách làm này trong thời gian ngắn sẽ không đến mức chết người. Thậm chí một vài người ý chí kiên định vẫn có thể cố nén đau tiếp tục tấn công. Thủ đoạn như vậy muốn giết người chẳng phải quá chậm chạp sao? Rõ ràng cậu ta có thủ đoạn tốt hơn để dồn những đệ tử này vào chỗ chết. Nhưng cậu ta lại không dùng, thế còn không đáng nghi. Công chủ hạ giọng nói, mọi người nghe thế đều gật đầu. Đúng là đáng nghi, hơn nữa, người này đưa khí vào châm bạc, dùng khí dẫn châm bạc đâm thủng huyết quản của đệ tử, làm vậy sẽ tiêu hao rất nhiều khí. Việc làm không có ích lợi như vậy chắc chắn có mục đích. Tôi đoán cậu ta đang có mưu kế gì đó, Mạc Tâm công chủ nói. Công chủ cho rằng cậu ta đang có âm mưu, có người cẩn thận hỏi. Mạc Tâm công chủ suy tư, sau đó lại nhìn máu trên mặt đất, nói. Tôi lo là... Người này định dùng huyết la châm quyết. Cái gì? Huyết la châm quyết? Mọi người kinh hãi. Không thể nào. Chắc chắn không thể nào. Công chủ, đó là châm quyết trong truyền thuyết. Không ai học được. Sao người đó có thể sử dụng huyết la châm quyết? Người nhất định nhìn lầm rồi. Trịnh Thông Viễn hoàn hồn lại. Liên tục la lên. Khó mà chấp nhận nổi. Nghe nói huyết la châm quyết có sức mạnh hủy diệt đất trời. Dùng châm bạc làm vật dẫn hút máu của nghìn người. Uy lực vô biên, một khi thi triển không ai có thể địch lại. Nhưng muốn học được huyết la châm quyết cực kỳ khó khăn, đến nay tôi chưa nghe nói có ai học được. Có người nói châm quyết này thật ra không tồn tại, có lẽ từ đầu tới cuối chỉ là một lời đồn. Ngũ Tôn Trưởng nhìn chằm chằm Lâm Chính đang bị bao vây, lẩm bẩm. Lúc đó, một giọng nói hở hững vang lên. Huyết la châm quyết không phải lời đồn, nó thật sự tồn tại, thậm chí... Tôi đã từng nhìn thấy huyết la châm quyết, giọng nói đó vang lên, tất cả mọi người kinh ngạc. Đưa mắt nhìn lại, người nói chuyện lại là Nhị Tôn Trường. Ồ, Nhị Tôn Trường, ông đã thấy được huyết la châm quyết, Trịnh Thông Viễn nhíu mày, cũng không phải là thấy được người thật, mà là nhìn thấy hình vẽ. 7 năm trước, tôi từng đi vào một động phủ của ẩn sĩ ở vùng cực Hàn Bắc Hải thu thập thảo dược, nhìn thấy vài bức vẽ về huyết la châm quyết. Nhưng động phủ đó đã từng có người đi qua, mấy bức vẽ đó vì quá lâu năm mà rất cũ nát, tuy không hoàn chỉnh nhưng tôi vẫn nhận ra được. Cách chương.